Đại Niết Bàn, quyển 2, góc truyện audio.com. Mậu Tiểu thì cười gượng gạo, vừa rồi thi đấu với Nhạc Tử Giang, mình luôn ở thế yếu, khiến vô số người thở dài tiếc nuối, càng tăng thêm thanh thế của Nhạc Tử Giang. Do năm thứ 3 nhiệm vụ học tập rất nặng, cho nên lần thi đấu bóng rổ này chỉ có năm thứ nhất và năm thứ 2 tham gia, vì vậy Nhạc Tử Giang nghiễm nhiên thành nhân vật nổi trội nhất. Hôm nay Nhạc Tử Giang chính diện đánh bại Mậu Tiểu thì chuyện này tin rằng nó đả kích không nhỏ với Mậu Tiểu thì đang nghi ngờ về bản thân, cho nên Tô Sán nói điểm mạnh của mình ở sân bóng rổ làm Mậu Tiểu thì càng buồn bã. Mày không đấu lại được Nhạc Tử Giang. Mậu Tiểu thì ngạc nhiên, hắn tưởng Tô Sán sẽ nói một số lời an ủi đại loại như hôm nay mày không có phong độ tốt nhất, ai ngờ Tô Sán nói thẳng một câu hủy hết chút tự tin sót lại của hắn. Mày đấu không lại không phải vì kỹ thuật mày kém, mà vì mày sợ hắn, đối diện với hắn là mày căng thẳng. Thả lỏng đi, phóng tay liều một phen xem. Đúng thế, phóng tay liều một phen. Phải thừa nhận tuy Mậu Tiểu thì không dám đối diện với thế lực xấu trong trường, nhưng ở trên sân bóng, hắn rất trầm ổn. Tô Sán không am hiểu bóng rổ lắm, thời học sinh căn bản nói chỉ hiểu cướp bóng, ném rổ lung tung, khi ấy Tô Sán không thấy mình không biết chơi bóng rổ có gì mất mặt thế, nhưng về sau nghĩ lại, nếu sớm chơi bóng rổ, rèn luyện thân thể Tô Sán quyết không chỉ cao 1m70, đó còn là đã làm tròn. Hiện giờ tất nhiên Tô Sán kế thừa năng lực của chính mình sau này, chẳng biết gì về bóng rổ, e rằng đập bóng dẫn bóng đi được 10 mét cũng chẳng làm nổi thế, nhưng không trở ngại y có thể khách quan phân tích trận bóng rổ. Nhạc Tử Giang thi đấu chú trọng dựa vào thể hình và kỹ thuật cá nhân, đến đồng đội của hắn cũng rất nhiều người tỏ ra không vừa lòng, khi kết thúc trận đấu có người tự ý kiến với hắn, nhưng dưới tiếng reo hò của đám nữ sinh xung quanh, đoán chừng Nhạc Tử Giang chỉ nghe chứ chẳng để âm. So ra thì Mậu Tiểu thì chơi bóng vững vàng hơn nhiều, mỗi bên có sở trường riêng, không thể nghiêm khắc phân hơn kém, chỉ là hiện giờ có lẽ vì sự kiện Vương Hạo Nhiên làm ảnh hưởng, để lại bóng ma trong lòng, kiêng kỵ Vương Hạo Nhiên, mỗi lần đối đầu trực diện với Nhạc Tử Giang đều kiêng kỵ, cản trở phát huy thực lực của hắn. Mậu Tiểu thì đang nghiền ngẫm lời Tô Sán thì y lại tiếp tục. Bóng rổ không phải trò chơi cá nhân, tao cũng khá hứng thú, nếu như tao gia nhập đội bóng rổ, mày sẽ dạy cho tao chứ? Mậu Tiểu thì không ngờ Tô Sán luôn lạnh nhạt, chẳng những không bài xích mình, lại còn nhờ mình dạy chơi bóng, gật đầu tâm trạng tốt hơn nhiều. Không khí thi giữa kỳ bắt đầu lan tỏa, tuy không tới mức khẩn trương, có điều người ra hành lang giải khuây sau mỗi tiết học giảm đi nhiều, chủ đề dẫn chuyển từ ghép đôi nam nam nữ nữ thành chuyện học tập. Đây là nề nếp tốt của nhất trung, mặc dù vật chất chênh lệch cổ vũ cho một số thói xấu, học sinh trưởng thành sớm, nhưng thành tích học tập luôn luôn là chi tiêu đánh giá hàng đầu. Tới ngay cả Tiết Dịch Dương cũng cảm thấy áp lực, bắt đầu cắm cúi giải đề mục tương quan mà giáo viên bố trí, đồng thời kinh ngạc về năng lực học tập của Tô Sán. Quyết định theo đuổi đường vũ, Tô Sán đã thay đổi phong cách giấu mình trước đó, từ bóng rổ cho tới học tập đều dốc hết sức lực ứng phó, những bài tập độ khó cao đều giải hết, dần dần làm tỏa ra ánh hào quang. Góc truyện audio.com của mình, Tô Sán đang điều chỉnh quỹ tích và trạng thái của mình, chạy nước rút theo đuổi đường vũ. Thời gian trôi qua đối với đám học sinh khao khát trưởng thành rời khỏi trường học mà nói có lẽ không là cái gì, nhưng với Tô Sán, mỗi ngày qua đi làm y đau lòng, làm y nóng ruột. Khi quả bóng rổ thứ 3 đập vào mặt Tô Sán ôm mũi, hai ngón tay ở tay phải cũng bị quả bóng cứng làm sưng vù, đám Mậu Tiểu thì đi tới hỏi. Không sao chứ, Tô Sán xua tay, mọi người thấy y không có gì đáng ngại liền tản ra, chợt có người bình luận. Pha lấy mũi đón bóng đẹp đấy. Trên khán đài Lộ Thiên bên sân bóng, chẳng biết từ lúc nào có một nữ sinh đang ngồi chống tay xem họ tập luyện, đồ thể thao kết hợp giữa hai màu đen và xám lông chuột, vừa vặn ôm lấy đôi chân dài khỏe khoắn, vừa gợi cảm mà thanh lịch, tay còn cầm cốc nước ngọt không rõ tên. Cô gái thấy động tác lóng ngóng ngốc nghếch của Tô Sán nên buông lời trêu chọc. Đám Mậu Tiểu thì thấy tội nghiệp Tô Sán, một cô gái thanh tú như vậy chẳng mấy khi xuất hiện trên khán đài, vậy mà Tô Sán lại biểu hiện tệ tới mức không thể tệ hơn nữa, mất mặt trước bạn bè con trai chẳng sao, Mậu Tiểu thì cũng chẳng cười y, nhưng diễn màn lấy mặt đón bóng trước mặt mỹ nữ thì thật thảm. Không ngờ lại là Lâm Lạc Nhiên. Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, vừa mới vào trường đã được đám nam sinh dạy gái hiếu sự xếp ngang với Đường Vũ và Trần Linh San, có điều Tô Sán không hề có ý nghĩ quen biết thêm với cô gái này, cho nên dù giận thiên phú vận động tàn tệ của mình, Tô Sán chẳng để ý lời châm chọc của Lâm Lạc Nhiên. Thế nhưng anh không muốn kiếm chuyện không có nghĩa là chuyện không tới tìm anh, Lâm Lạc Nhiên ngậm ống hút mút hết số ngước còn lại, ném vào cái thúng rác gần đó, đứng dậy, thong thả bước tới, vòng eo mềm như không xương, chiếc áo ôm cơ thể vẽ lên hai vòng cung đầy đặn trước ngực, bước đi huyền chuyển như mèo hiện ra đường cong hấp dẫn, làm đám nam sinh ở hiện trường nhìn không chớp. Đây là trình độ của các cậu đấy à? Lâm Lạc Nhiên tựa cười tựa không, đám nam sinh hơi tự ái, Mậu Tiểu thì cầm bóng trên tay, đáp. Đó là trình độ của Tô Sán, cậu ấy mới tập chưa lâu, xin đừng lôi bọn này vào. Cũng chẳng hơn được là bao, tôi ngồi xem từ nãy tới giờ rồi, các cậu không có cơ bản, nên dạy dỗ người ta cũng chẳng ra làm sao. Bốp, tay Lâm Lạc Nhiên vươn ra, gần như chẳng hề thấy cô có động tác gì, quả bóng trong tay tay Mậu Tiểu thì đã bay thẳng lên lên trời. Phòng thủ đi, theo cùng tiếng kêu lành lành là làn gió thơm ập vào mũi, thân hình mềm mại của Lâm Lạc Nhiên vọt lên đuổi theo treo bóng, đám Mậu Tiểu thì còn đang sững sờ mất một tích tắc, con nam sinh cũng bật nhảy giành bóng với Lâm Lạc Nhiên. Nhưng đã muộn rồi, cánh tay chắn mịn như ngọc vươn ra đẩy nhẹ quả bóng, người xoay vòng đáp xuống, bóng đập xuống mặt đất rồi nảy vào đúng tay của Lâm Lạc Nhiên, mái tay tung bay, vai hạ xuống, Mậu Tiểu thì vội vàng quát đồng đội vào vị trí, như con linh miêu Lâm Lạc Nhiên dùng tốc độ cực nhanh, dẫn bóng hình chữ S lách qua khoảng trống giữa mọi người như tinh linh nhảy múa. Chỉ nghe thấy tiếng bóng đập bùm bụp dưới đất cực kỳ có cảm giác tiết tấu. Lâm Lạc Nhiên một tay nâng bóng, hai chân rời mặt đất làm đôi chân càng thêm thon dài, áo kéo lên, thoáng vòng eo trắng mịn hiện ra làm người ta thần hồn điên đảo. Bụp, tiếng cầu lọt lưới gọn gàng truyền tới. Tô Sán ngơ ngẩn nhìn cô. Góc truyện audio.com, tiểu thư nhà giàu trước mắt, nét mặt của đám Mậu Tiểu thì ở bên cũng giống y như đúc, tuy bọn họ vừa rồi bất ngờ, nhưng kỹ thuật của Lâm Lạc Nhiên đúng là thượng hạng, nếu đấu một chọi một thì không ai trong số bọn họ có thể thắng được. Tóc Lâm Lạc Nhiên xõa tung trong gió, bóng dáng xinh đẹp che án mặt trời. Quay người lại, Lâm Lạc Nhiên đón lại quả bóng, xoay tít quả bóng rổ trên ngón tay trỏ, mỉm cười thách thức. Nếu muốn học người ta chơi bóng rổ theo đuổi con gái thì cậu biết phải tìm ai rồi chứ? Cách chương.